Chương 05, giới tính chi tội 5. Bắt đầu mọi người vẫn chỉ là ăn một ít người chết, nhưng theo lương thực chỗ hổng tăng lớn, mọi người bắt đầu không thỏa mãn với ăn người chết, cường tráng một chút người bắt đầu bắt một ít đói nhanh chết người tới ăn, thậm chí có người ta còn lựa chọn đổi con để ăn. Lúc ấy Tần gia bởi vì một chút ngoài ý muốn, trong nhà còn có chút lương thực dư có thể ăn, nhưng là Tần gia người lại sợ trong thôn đói nóng này người biết sẽ đến đoạt bọn họ lương thực vì cầu tự vệ. Tần gia người tưởng ra đến một cái âm ngoan đến cực điểm chiêu số, chính là đem trong nhà thân là nữ hài bồi tiền hóa cùng nhà người ta tiểu hài tử trao đổi một chút, cũng tới cái đổi con để ăn đến tránh cho người trong thôn phát hiện nhà bọn họ chung còn có lương thực dư. Mà Tần lão nhị Tần song song cha ruột tại Tần lão đại Tần lão tam cùng tiểu Trần thị Phương thị ám chỉ hạ, vì biểu hiện mình hiếu tâm, lấy lòng lão Trần thị cùng Trần lão gia tử, ở trong nhà còn xa xa không thấy đói bụng người chết thời điểm, thế nhưng chủ động đem Tần song song mang theo ra ngoài. Lúc ấy Tần song song căn bản cũng không có nghĩ đến, khi nàng đầy cõi lòng nhảy nhót tâm tình kích động, đi theo khó được cho nàng cái sắc mặt tốt, nói muốn mang theo nàng ra ngoài tìm ăn phụ thân rời nhà cửa sau, nên đón nàng là địa ngục phụ thân của nàng thế nhưng tự tay đem nàng cùng con cái của nhà người ta trao đổi. Tần song song vĩnh viễn quên không được lúc ấy loại này muốn bị người làm như xuất sinh giết hạ nổi khi sợ hãi cùng tuyệt vọng kiếp. Nay lại nhìn đến Tần lão nhị, Tần song song tâm giống như là bị độc thủy ngâm giống nhau, không có lúc nào là không tại vặn vẹo căm hận, nếu không phải là có Bạch thị ôn nhu che chở, tận tâm sủng ái, mỗi ngày đối mặt với Tần lão nhị, Tần song song nói không chừng sớm đã bị trong lòng oán hận cha tấn điên rồi. Nàng vốn là đối Tần lão nhị lòng tràn đầy oán hận, nay nhìn đến Tần lão nhị thế nhưng đến đánh nàng trước kia đã mất nay lại có được, vạn phần quý trọng mẫu thân, Tần song song chỉ cảm thấy đầu ông một chút, trong nháy mắt lý trí hoàn toàn biến mất, cái gì cũng không kịp tự hỏi, bản năng dùng ra khí lực toàn thân đối với Tần lão nhị tay chính là một cước. Nữ nhân kia cho Tần song song trời sinh cự lực quả nhiên bất phàm, Tần song song một cước này lực đạo lớn, trực tiếp đem Tần lão nhị cái này so lão Trần thị trọng hơn đại nam nhân cho đạp bay ra ngoài, nhưng lại trùng hợp trực tiếp đập đến vẫn gây chuyện Tần lão tam trên người. Tần lão nhị cùng Tần lão tam cùng nhau ngã xuống đất. Thật là đúng dịp không khéo trên mặt đất có cái ghế nhỏ, chính là lúc trước lão Trần thị ngồi cái kia ghế, Tần lão tam sau eo rất tức lập tức đệm ở trên ghế như là bình thường, lần này còn không tính lớn sự, được Tần lão tam trên người cố tình có cái chết trọng Tần lão nhị cùng nhau áp chế đến, thêm Tần song song một cước kia tăng cường lực đạo, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần lão tam lúc ấy liền ngồi phịch trên mặt đất không thể động đậy, ngay sau đó, hai tiếng thay đổi âm chu lên đau kêu thanh từ Tần lão tam cùng Tần lão nhị trong miệng cùng nhau phát ra. Tần lão nhị tay cùng lão Trần thị giống nhau, vặn vẹo gục tại bên người, hiển nhiên đồng dạng bị đạp bẻ gãy, hơn nữa thương thế gần như là lão Trần thị phiên bản. Tất cả mọi người bị cái này đột nhập lên biến cố cho sợ ngây người, trong phòng từ lão Trần thị một người hữu khí vô lực chu lên thanh biến thành tam trọng đấu, nga không đúng, là tứ trọng đấu, còn có cái đạp song nhân liền bắt đầu tiếp tục liều mạng gào thét. Tần song song tất cả mọi người bị cái này đột nhiên phát sinh một màn cho chấn sững sờ một cái trước mắt, sau đó ông một tiếng ngoài cửa theo tới xem náo nhiệt mọi người lại bàn luận xôn xao đứng lên, khác biệt là một nhóm người đối Tần song song biểu hiện ra ngoài lực lượng cảm thấy hứng thú, một phần khác người thì là đối lúc trước phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú. Một cước có thể đem người đạp thành như vậy, đứa nhỏ này nhưng là trời sinh cự lực đi, ta trước kia liền nghe người ta nói qua có như vậy đứa nhỏ. Hôm nay nhưng là chính mắt nhìn thấy, mở rộng tầm mắt lực đạo này, nếu là cái bé trai thì tốt rồi, ta trước kia đi qua huyện lý, nghe người ta nói đương triều tề đại tướng quân giống như chính là xuất thân hàn môn, bởi vì trời sinh thần lực, đi làm lính thời điểm liên tiếp đứng chiến công mới bị phong làm đại tướng quân, nếu là nha đầu kia không phải. Cái nữ hài nhi, nói không chừng cũng có thể đi làm lính, sau đó thành cái gì tướng quân, đáng tiếc. Là cái nữ hải tử có khí lực cũng hảo a, ít nhất về sau làm việc cái gì không phí lực, cũng sẽ không bị người bắt nạt. Những người này đều là đối Tần song song trời sinh cự lực cảm thấy hứng thú, một đám trò chuyện khí thế ngất trời, đều ở đây nói mình nghe nói qua cái nào đứa nhỏ trời sinh khí lực đại, đầu dễ chịu xem không quên, đi đường sớm đây, nói chuyện sớm cái gì, nói là khí thế ngất trời. Mới vừa rồi còn cho rằng Bạch thị nói dối là nói dối, hiện tại xem ra Bạch thị nói hẳn là thật sự, lão Trần thị là đi đánh Bạch thị, bất quá Bạch thị quay lưng lại lão Trần thị không phát hiện, kết quả đánh tới Bạch thị con nhị nương tử trên mặt, phỏng chừng nhị nương tử là bị đánh kinh hãi mới có thể dãy rủa phất tay thời điểm đem láo Trần thị tay cắt đứt phải là, ta liền nói, Bạch thị mì này đoàn giống nhau hòa khí người, làm sao có thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự, ngược lại là, nàng bà láo Trần thị người này là có tiếng xảo quyệt cay nghiệt, còn thích nhìn thẳng Bạch thị cái này thành thật tức phụ bắt nạt nhìn nhị nương tử mặt, thúng đều muốn xem không ra diện mạo đến. Lão Trần thị xuống nặng như vậy tay, nay thành như vậy cũng là tự làm tự chịu, đứa bé kia liền lưng ở phía sau, từ phía sau đánh Bạch thị khẳng định rất dễ dàng ngộ thương đến nhị nương tử. Lão Trần thị người này luôn đối cháu gái coi rẻ rớt, căn bản không chút để ý có thể hay không ngộ thương đến đứa nhỏ liên hạ như vậy trọng tay đi đánh con dâu, xứng đáng nàng rơi cái này trưởng cái này một đợt sự hậu ra các nhóm. Có chút là trong nhà có nữ nhi lại tương đối yêu thương nữ nhi người tự cấp Bạch thị bất bình, có chút thì là chỉ e thiên hạ a bất loạn, vừa mới còn chỉ trích Bạch thị bất hiếu, trong nháy mắt liền bắt đầu khinh bỉ khởi Lao Trần thị đến, hoàn toàn quên bọn họ lúc trước còn đang ở đó đồng tình Lao Trần thị tao ngộ người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, trong phòng Tần gia người thì là một trận xấu hổ, vừa mới chen ép Bạch thị chen ép hăng hái, nay đảo mắt lại thêm lưỡng người bị thương. Lại nghẹn khuất hoàn toàn không pháp nói rõ lý lẽ đi, có thể nói như thế nào, chẳng lẽ cùng cái liên nói cũng sẽ không nói, mới chỉ có mấy cái tháng đại hài nhi so đo bị đánh người chẳng những không chiếm lý, ngược lại vẫn để ý mệt, nhìn bên ngoài những kia người nghị luận phân phân nhìn về phía Lao Trần thị khinh bỉ ánh mắt liền có thể nhìn ra nếu không phải Lao Trần thị xuống tay không nặng, nhẹ còn không tránh mở nhị nương tử. Có thể thành như vậy phải không ngay cả lại đây chủ trì công đạo thôn trưởng đều cau mày chán ghét nhìn Lao Trần thị một chút, đối với này bắt cái người thành thật được kính bắt nạt người ta hoàn toàn không có hảo cảm, nhìn trên mặt đất gào thét cái không ngừng vài người, đối với Tần Lao gia tử nói, nay đều thành như vậy, còn không nhanh chóng đi chấn trên thỉnh cái lang trung đến nói xong nhìn nửa bên mặt đều sưng xanh tím Tần song song, tăng thêm chán ghét. Tiếp tục nói, đứa nhỏ này mới mấy tháng đại, cứ như vậy bị người không đầu không mặt mũi quạt một bàn tay, còn không mau để cho lang trung nhìn xem, đừng cho đánh ra nguy hiểm đến nói xong lời cuối cùng. Thôn trưởng nhìn Tần song song vô cùng thê thảm mặt, nhịn không được thở dài, lại thêm một câu, hảo hảo một đứa trẻ, thật là làm bậy.